Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chốn phồn hoa Trường An, vượt qua Đông Đô Lạc Dương, nay lại đặt chân đến thành U Châu nơi biên viễn. Bảo Châu đi dạo nửa ngày cũng chẳng thấy có điều chi mới lạ khiến lòng vui thích trông thấy gánh quả dạo. Nàng theo thói quen liền muốn mua chút gì cho thập tam lang ăn vặt đi ngang qua tiệm rèn, lại thoáng nghĩ đến chuyện mua thêm con dao nhỏ cho Vi Huấn. Nhưng người kia đã chẳng còn, mua gì đi nữa cũng trở thành vô nghĩa. Lòng chán chường, nàng chỉ tiện tay ghé lại mua cho Dương Hành giản hai chiếc khăn quấn đầu bọc sắt, rồi thôi. Sau cùng, đói bụng cồn cào, nàng cùng Hoắc Thất Lang rẽ vào một quán lòng dê quen cũ bên đường, gọi hai bát canh lòng nóng hổi, thêm một phần tràng huyết chiên giòn. Vừa đưa đũa nếm thử, Bảo Châu đã nhăn mày cau mặt. Hoắc Thất Lang chỉ vào nàng cười to, cái vẻ mặt chê bai này giống hệt a huynh của ngươi lúc kén ăn, quả nhiên là huynh muội ruột thịt. Bảo Châu bĩu môi, cũng chẳng buồn đáp, tiếp tục cúi đầu ăn từng miếng lớn. Nàng đã chịu khổ quá nhiều, đâu còn rảnh rỗi mà đòi hỏi hương vị tinh tế. Mùi máu tanh nồng khiến nàng khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ xin thêm bát nước trong để đưa trôi xuống bụng. Hoắc Thất Lang than thở, cũng vẫn là người khỏe mạnh, hắn mà nếm một ngụm không hợp khẩu là sẽ chẳng bao giờ ăn thêm nữa. Quán này ta thường ghé, vẫn thấy ngon mà, chẳng lẽ người trong hoàng gia không dùng nội tạng thú sao? Bảo Châu nói, a huynh chưa từng ăn, nhưng ta với đệ đệ lại mê lắm. Chỉ có điều đầu bếp quán này tay nghề còn non, đến cả nước luộc cũng tanh. Chứ ta đâu phải không biết ngon dở, chỉ là nhịn được thôi. Hoắc Thất Lang suy nghĩ giây lát, như chợt ngộ ra điều gì, vỗ tay cười. Vương phủ các ngươi nước uống đều kéo từ suối Ngọc, khác với giếng cổ trong thành. Chỗ này giếng sâu cổ kín, nước giếng tự nhiên có mùi. Nhưng đầu lưỡi các ngươi quả thật tinh tế, khác biệt nhỏ thôi cũng nhận ra được. Bảo Châu nghiêng đầu hỏi, chỉ vì khác biệt mùi vị mà cũng phải cất công đi chỗ khác gánh nước về sao? Hoắc Thất Lang hạ giọng, ban đầu ai cũng dùng nước giếng cả, nhưng sau vụ đầu độc, mới hay vương phi đem ngâm áo quần vào nước pha thuốc độc, quần áo thì cho đại vương mặc, nước dư thì đổ luôn vào giếng. Biết chuyện rồi, chẳng ai dám dùng nước trong thành nữa. Quần áo cũng phải giặt riêng, lại đem tẩy sạch vài lần nữa mới dám dùng, sợ còn sót độc. Nghe đến đây, Bảo Châu lặng đi một lúc, nghĩ đến huynh trưởng xưa kia mạnh mẽ như ngọc lạc chuông vàng, nay thành người yếu ớt không còn sức, trong lòng nàng càng thêm xót xa. Khó trách a huynh dù là thân vương kiêm thứ sử, áo quần lại đơn sơ giản lược, nàng vẫn ngỡ là theo phong tục biên thành. Vu phu nhân vừa mới may thêm cho nàng một bộ xiêm y, cũng đâu rực rỡ bằng y phục trong cung, toàn dùng vải bền chắc tẩy sạch nhiều lần. Hẳn là một lần bị rắn cắn, 10 năm còn sợ dây thừng. Từ đó về sau, Bảo Châu dưới sự thúc giục của huynh trưởng, mỗi đêm canh tuất dành ra một khắc để được than khóc, ngoài ra đều dốc lòng lo liệu việc binh việc nước. Để giúp nàng xử lý chu đáo hơn, Lý Nguyên Anh chính thức cắt cử nhụ mẫu Vu phu nhân sang kề cận bên mình. Luyện binh, xếp ngựa còn trong tầm tay nàng, nhưng gom góp quân lương lại khiến nàng vò đầu bứt tai. Từ lời Lý Thành Ấm, nàng mới rõ, nuôi một quân lính tốt, mỗi năm tốn hơn 20 quan tiền. 10 vạn quân trong tay, nghe thì oai phong, đánh đâu thắng đó, không gì ngăn nổi, nhưng mỗi năm phải chi đến 200 vạn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguồn bạc khổng lồ ấy chỉ có thể lần mò gom góp từ ruộng doanh trại, từ thuế muối, thuế sắt, từng đồng từng hạt một mà dành dụm. Nàng vốn tưởng đời mình đã cùng quẫn khốn cùng, đến được bên huynh trưởng rồi có thể yên ổn mà sống. Ai ngờ vừa mở mắt ra, đã nợ ngập đầu, mỗi ngày thiếu một vạn quan, thiếu ít có thể sinh binh biến, thiếu nhiều lại đổ gánh nặng lên đầu lê dân chăm họ. Đi vay khắp nơi, tính từng đồng, khổ tâm tốn trí, nào kém gì lộ phí đường xa ngày trước. Chớp mắt, một tháng đã qua, ngày mồng một Tết tới gần, khắp vương phủ đèn hoa rực rỡ, người người bận rộn chuẩn bị đón xuân. Hoắc Thất Lang hôm ấy nghỉ phiên tuần, trong ngoài thành buôn bán đều nghỉ, tửu lầu, sòng bạc đóng cửa nghỉ Tết. Nàng không có nơi nào đi, lang thang dạo phố đến nửa ngày cũng chẳng thấy điều gì hay, đành quay đầu trở lại phủ. Trong lòng không khỏi so sánh nơi đây sao bằng được Trường An náo nhiệt, trong tay lại có bạc, ý định rong ruổi lên đường liền nhen nhóm trở lại. Vừa mới bước vào cửa trong, ánh mắt nàng liền tinh tường nhận ra có điều khác lạ. Hôm nay đội quân canh cổng đổi phiên, xuất hiện 7-8 gương mặt mới tinh, mà không phải gương mặt tầm thường, toàn là thiếu niên tuấn tú phong lưu, có người mày kiếm mắt sáng, dáng đứng hiên ngang. Có người dung nhan như vẽ, lời nói nhỏ nhẹ, phong thái thư sinh. Nhìn cử chỉ ra vào, đều rõ là con cháu danh gia vọng tộc, đẹp đẽ rực rỡ, người nào người nấy đều có sắc thái riêng, thật khiến người ta nhìn không chán mắt. Hoắc Thất Lang đứng sững, dõi mắt nhìn suốt một hồi lâu, trong bụng thầm nghĩ cảnh này còn thú vị hơn đi dạo phố gấp mấy lần. Lòng mang đầy hiếu kỳ, Hoắc Thất Lang men theo hành lang bước vào tẩm điện. Vừa vào cửa đã thấy Lý Nguyên Anh đang cúi đầu xem xét công văn từ các châu đưa tới, nàng liền bật miệng trêu. Quả là mở rộng tầm mắt, vương phủ ăn Tết ngoài răng đèn kết hoa, còn bày cả mấy cậu trai xinh đẹp làm vật trang trí nữa hay sao? Lý Nguyên Anh ngẩng lên liếc nàng một cái, giọng thản nhiên. Cặp mắt của ngươi, không lo nhìn việc chính, chỉ chăm chăm xăm soi mấy người coi được thôi, phải không? Nghe trong lời nói có chút vị ghen tuông, Hoắc Thất Lang chợt tỉnh ra mình vừa lỡ lời, liền vội vã nở nụ cười lấy lòng, bước lại gần xoa vai đấm lưng, miệng ngọt như đường. Trong thiên hạ này, ai sánh được với đại vương của tại hạ? Bọn ngoài kia chỉ là hoa dại ven đường, sao sánh nổi cây tùng nơi đình viện? Tại hạ cũng chỉ thấy có mấy gương mặt lạ, sợ có kẻ giả dạng lèn vào, định hỏi rõ ngọn ngành, chỉ là tận trách nhiệm thôi mà, ha ha. Thị tỷ Nội Thị thấy nàng đã ngồi sát bên đại vương, đều tức thời lặng lẽ lui xuống, không người quấy rầy. Lý Nguyên Anh cúi đầu tiếp tục xem tấu, chỉ lạnh nhạt buông một câu. Mấy người kia không phải để cho ngươi ngắm, đừng có mơ tưởng nữa thì hơn. Hoắc Thất Lang ngớ người, nghĩ lại liền hiểu ngay, liền bật cười nói. Là cho công chúa lựa chọn phải không? Lý Nguyên Anh không đáp. Hoắc Thất Lang kéo dài giọng. À, thì ra vậy, ý hay lắm. Chị vết thương lòng, thuốc linh nghiệm nhất vẫn là tìm người mới thay thế. Tết đến xuân sang, cái cũ đi thì cái mới vào, cũng hợp với tiết khí ngày đầu năm. Nghe câu đó, ngực Lý Nguyên Anh như bốc lửa, nhưng lại nhẫn xuống, chỉ khẽ mím môi rồi nuốt vào trong. Hoắc Thất Lang vẫn như thường, thong dong ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn bày mấy hộp bánh Tết, bánh bột nếp sắc mạch nha, mứt quả ngũ sắc, toàn những thứ ăn vặt đúng dịp đầu năm. Nàng nhìn, không khỏi nghĩ thầm, vì huấn mạng cũng khổ, đường không ăn, công chúa cũng không động vào, vậy cả đoạn đường này hắn gấp gáp vì điều chi? Nàng cầm một miếng mứt, vừa nhai vừa trêu, đám trai trẻ kia mặt mũi ngây ngô, tay chân vụng về, chưa chắc biết cách làm công chúa vui lòng. Việc này giao cho ta thì hơn. Chưa dứt lời, Lý Nguyên Anh sắc mặt bỗng chốc đổi hẳn, ném tấu chương sang một bên, quay người túm lấy cổ áo nàng, gằn từng tiếng. Ngươi dám, ngươi mà đối với nàng như từng làm với ta, rồi phủi tay bỏ đi, ta thề không để ngươi sống rời khỏi U Châu. Ngươi tưởng ngươi giỏi võ, nhảy tường leo mái là không ai trị nổi sao? Thấy hắn giận đến nỗi tay run bần bật, gân xanh nổi đầy cổ, dung nhan vốn như hoa tuyết giờ đây lại hiện nét giận dữ như lửa, Hoắc Thất Lang biết rõ lần này nàng thực sự chạm vào điều không được chạm tới. Nàng dịu giọng, tại hạ hiểu rồi, là 300 quân nỏ kia, đúng không? Sau khi chứng kiến bản lĩnh của tại hạ, đại vương âm thầm luyện đội binh riêng, chuyên để đối phó người trong giang hồ như vi đại. Lý Nguyên Anh không phủ nhận, không sai, chỉ cần ta phát hiện hắn khiến Bảo Châu phải đau lòng, thì dù hắn có tránh thoát mưa nỏ ở võ đường, cũng chẳng thoát nổi tay ta ngoài chiến trường. Hoắc Thất Lang giơ hai tay ra, làm bộ đầu hàng, thành khẩn đáp. Đại vương yên tâm, thất này tuyệt không dám lén lút dây dưa với công chúa. Dù là chết trong tay đại vương hay may mắn thoát thân, thì rồi cũng đến ngày vi đại lôi ta xuống âm ti để tính sổ, ấy mới thật là đáng sợ. Lý Nguyên Anh cười nhạt một tiếng, rồi buông tay khỏi cổ áo nàng. Với hắn, dù lời đùa cũng không được phép nói chơi. Một khi liên quan đến Bảo Châu, bất kể ai khiến nàng tổn thương, hắn đều coi là kẻ địch cần dẹp bỏ tận gốc. Hoắc Thất Lang khẽ thở dài, công chúa là mạch máu duy nhất của ngươi. Lý Nguyên Anh lạnh lùng đáp, không cần nghi ngờ, hắn cố ý sắp xếp cho Bảo Châu luôn bận rộn với công việc binh chính, ép nàng chẳng có thì giờ để thả hồn thương nhớ. Ngay cả dịp Tết cũng không cho nàng rảnh rang, viện cớ ốm yếu mà đẩy hết lễ nghi tiếp khách sang cho nàng. Suốt ngày, Bảo Châu phải đấu trí với Nguyễn Tự Minh, Văn Võ Mạc Phủ, cùng các thứ sử địa phương. Đêm về, muốn khóc cũng chẳng còn sức, chưa rơi được giọt nước mắt nào đã ngủ thiếp đi vì mệt. Đêm giao thừa, hai huynh muội cùng đến chùa Mẫn Trung thắp hương cầu phúc cho Quý Phi. Trên đường về, nhắc đến thuở bé vô lo vô nghĩ bên mẹ hiền chở che, cả hai đều nghẹn ngào không nói nên lời. Lý Nguyên Anh thấy thời cơ đã chín, mới nghiêm giọng nói, muốn cùng nàng bàn một việc xưa bị bụi phủ đã lâu. Về đến vương phủ, hắn cho lui hết người hầu, lấy ra chiếc túi gấm đựng hoa bùn tẩm thuốc. Hắn kể lại từng việc Quý Phi gặp ở Bồng Lai Điện, và đầu đuôi chuyện đồn đãi về Quỷ Huyết Đồ. Bảo Châu vốn tâm tư linh mẫn, nay nghe chuyện có chứng cứ rành rành, liền đoán ra mối liên kết giữa mọi việc. Mặt nàng lập tức tái nhợt, cổ họng như nghẹn lại. Nàng đem chuyện mình từng bị chôn sống, chi tiết về các triệu chứng phát bệnh, cùng suy đoán về chuyện Hồ Tiêu Khanh dính líu đến ngự y và gian lận trần trị, tất cả kể lại cho Lý Nguyên Anh nghe tường tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh muội hai người góp nhặt từng mảnh tin tức mình nắm được, nối kết từng khâu lại với nhau như kéo tơ lột kén, lần tìm manh mối của một vụ án đầy uẩn khúc. Lý Nguyên Anh trầm giọng kết luận, hoàng đế sau khi nghe lời đồn lan ra khắp trốn, lòng nghi kỵ nổi lên, cho rằng huynh không phải máu mủ thật sự. Hắn nhân lúc mẫu thân sinh con, cơ thể suy yếu không còn sức phản kháng, đã nhẫn tâm đổ thuốc cầm máu vào bồn nước sinh nở, khiến bà mất máu mà chết. Sau khi xong việc, để che giấu tội trạng, hắn lần lượt giết hết những người từng có mặt hôm ấy trong phòng sinh. Nhưng cung cấm dù sâu cũng không giấu được chuyện lâu. Sau khi mẫu thân mất, giữa đám người hầu trong cung bắt đầu truyền nhau lời đồn rợn tóc gáy. Có một oan hồn đỏ như máu, cả người đẫm huyết, tràn đầy oán khí, đêm đêm lảng vảng trong Đại Minh cung, người ta gọi đó là quỷ áo máu. Nói rồi, Lý Nguyên Anh lấy từ tay nải gấm ra một chiếc váy lụa đỏ như lựu, từng được cất giữ cẩn thận suốt bao năm. Váy đã bạc màu, sắc đỏ như liễu phai dưới sương lạnh, từng sợi từng lớp đều in hằn dấu thời gian. Vừa nhìn thấy, Bảo Châu đã òa khóc, nàng nhận ra ngay đó là váy mẫu thân từng mặc. Trong hoàng cung, áo quần thường ngày đều thay mới liên tục, không ai giữ lại đồ cũ. Chỉ riêng chiếc váy này là ngoại lệ. Năm đó, khi Quý Phi phải chạy trốn loạn, đúng lúc Bạch Hồ dẫn hoàng đế đến đón, bà vẫn mặc chiếc váy lụa này. Đó là vật kỷ niệm quý giá nhất, bà cất giữ suốt đời không rời. Lý Nguyên Anh nói chậm rãi, giọng khàn đặc. Hôm ấy, ngày đầu thất của mẫu thân, huynh lén vào Bồng Lai Điện lấy trộm chiếc váy này, chỉ muốn giữ làm kỷ niệm. Hoàng đế bụng dạ đen tối, khi phát hiện váy bỗng dưng biến mất đúng vào đêm gọi hồn, lại thêm lời đồn về quỷ áo máu, tất nhiên không khỏi sợ hãi. Lệ nhỏ thấm đẫm tà váy đỏ lụa, Bảo Châu nghẹn ngào, hắn sợ oan hồn của mẫu thân quay về báo oán, từ đó không cho ai mặc váy lụa trước mặt mình, biến thành một điều cấm trong cung. Nỗi nghi ngờ trong lòng hắn ngày một lớn, đến mức ngay cả ngày huynh thành thân, khi nhìn thấy huynh khoác áo cưới đỏ, cũng kinh hãi tột độ. Lại thêm khuôn mặt huynh quá giống mẫu thân, nên hắn mới đẩy huynh ra trấn giữ nơi xa. Trong hậu cung, ai cũng biết rõ, từ khi Quý Phi mất, hoàng đế thay đổi hẳn tính tình. Hắn mê tín dị đoan, thường đóng cửa trong điện không gặp ai. Triều thần ngỡ hắn luyện đan tìm thuốc trường sinh, nhưng có lẽ, người ngồi trên thiên hạ kia, cũng chỉ là muốn tìm một cách trừ tà diệt quỷ, mong xua tan nỗi sợ trong lòng mình. Lý Nguyên Anh tiếp lời. Ngày muội xảy ra chuyện, hoàng đế nhận được tin công chúa bị người hạ độc, nổi giận đùng đùng, lập tức hạ lệnh cho Kim Ngô vệ bắt toàn bộ cung nữ từng ra vào Tê Phượng Điện, tra khảo nghiêm ngặt để tìm kẻ chủ mưu. Muội cũng rõ mà, dưới tra khảo, có ai dám không khai. Tài mắt trong cung báo về, có mấy người chịu nhận tội, nhưng lại không có chứng cứ gì, rõ ràng là do đánh đập ép cung. Riêng nữ quan tâm phúc nhất của muội, Tiên Tĩnh, vì sợ bị tra tấn, đã kể rằng lúc chạng vạng trông thấy một bóng đỏ như máu lượn lờ bay vào Tê Phượng Điện. Sau đó muội liền đổ bệnh cấp tính, giọng Bảo Châu khô khốc, khàn đặc, từng chữ rít ra nơi cổ họng. Nàng bị tra khảo đến cùng đường, đành phải đẩy hết tội lên đầu quỷ thần để thoát thân. Lý Nguyên Anh khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nào ngờ câu nói bất đắc dĩ ấy của Tiên Tĩnh lại đúng lúc chạm vào điều hoàng đế sợ hãi nhất. Hắn hoảng hốt, tưởng đâu oan hồn của mẫu thân lại trở về, muốn mang theo đứa con gái hắn yêu thương nhất. Sau đó, Mọi chuyện cứ thế mà tiếp nối. Hắn chẳng còn tâm trí nào bận lòng đến sống chết của muội, trong đầu chỉ lo trấn áp Lệ Quỳ. Bọn phương sĩ chỉ là phường nịnh hót, chuyên nói những lời mê hoặc lòng người. Chuyện ma quỷ hoang đường gì cũng có thể bịa ra chỉ để làm hoàng đế yên tâm. Hắn nghe lời khuyên của bọn họ, vội vã tổ chức lễ tang đúng vào ngày giỗ của mẫu thân, không kịp kiểm tra kỹ càng, thế là không ai phát hiện muội khi đó thực ra chỉ là hôn mê mà thôi. Đôi môi Bảo Châu run rẩy, nàng lẩm bẩm, khi muội bị đem đi an táng, đầu còn cài châm vàng mẫu thân từng đội. Mọi thứ trong địa cung, từ đồ tùy táng đến nghi thức chôn cất, đều vượt xa quy cách của một công chúa ngang hàng với hoàng hậu. Trên mặt ta đắp lớp trang sức nặng nề, dù còn thoi thóp thở, người khác cũng khó lòng nhận ra. Địa cung ấy còn có người sống bị đem tuẫn táng, dùng tà pháp trấn hồn, chôn ta cùng mẫu thân, cùng ngày, cùng giờ. Tất cả những chuyện rợn người đó đều là để trấn áp quỷ áo máu, nữ nhân họ Tiết mặc váy thạch lựu, chết thảm trong máu. Hắn đã xem muội như cái bóng thay thế của mẫu thân. Lý Nguyên Anh thở dài, tin tức từ Trường An truyền đến tận giờ, nơi chôn cất muội vẫn còn thường xuyên làm lễ siêu độ trấn hồn. Mẫu thân đã mất 8 năm mà hắn vẫn không thôi sợ hãi. Bạch Hồ dẫn đường, từng là đêm lành giúp hắn đoạt lấy thiên mệnh. Vậy mà 20 năm sau, hắn vứt bỏ cả lời thề, chỉ cần còn sống, quyết không phụ lòng ngày xưa trên đường chạy nạn, vì sợ hồn ma mẫu thân trong chiếc váy thạch lựu tìm đến báo thù, lại càng hoảng hốt khi nghĩ thiên mệnh từng che chở hắn giờ cũng đã rời bỏ. Chân tướng về cái chết của quý phi và sự thật về lần bị chôn sống của công chúa, đến nay đã hoàn toàn sáng tỏ. Dù sớm đã mơ hồ đoán ra hung thủ ẩn sau tất cả, nhưng khi mọi chuyện được phơi bày một cách rõ ràng, từng dòng từng chữ như dao cưa vào tim, Bảo Châu vẫn không thể chấp nhận nổi. Nàng lặng im, mặt đẫm nước mắt. Lý Nguyên Anh thấy muội mình đau đớn đứt ruột, khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của nàng, dịu dàng nói: "Huynh hiểu muội khổ, bởi vì hắn thực lòng yêu thương muội. Muội giống hắn, thông minh nhanh nhẹn, hoạt bát dễ thương. Hắn thương muội không chút giữ kẽ, chẳng màng chuyện thế lực tiền triều, chẳng lo tranh đoạt ngai vàng. Hắn dốc hết của cải, sức lực, tâm trí để bồi dưỡng muội, đi đâu cũng khoe muội viết chữ tinh xảo, văn võ song toàn, thật lòng tự hào về viên ngọc quý trên tay mình. Lòng yêu thương con trẻ từ cha mẹ vốn là điều thuần khiết và chân thật nhất. Nhưng muội phải hiểu, người mà hoàng đế thương nhất, sau cùng vẫn chỉ là chính bản thân hắn, là ngôi vị cao nhất trong Đại Minh cung kia." Bảo Châu dựa vào lồng ân, ực huynh trưởng, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Lý Nguyên Anh nét mặt nghiêm trang, chậm rãi nói: "Dù người phụ thân máu mủ của huynh là ai, thì giữa huynh và muội vẫn cùng một người mẫu thân sinh ra. Sau khi mẫu thân rời cõi thế, trong thiên hạ này, chỉ còn huynh và muội là huyết mạch thật sự gắn liền." Cách chương.